Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 781, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Phật kinh đối Thanh Lãng không dùng được, nhưng là vạn hạnh lại là Cố Thiền Vũ có thể động, mà con sói lớn kia còn duy trì tư thế cú Cố Thiền Vũ đứng lên, nàng giơ súng laser, hướng về phía cự lang phần bụng mãnh mở mấy súng cự lang phần bụng đều bị Cố Thiền Vũ súng laser đâm ra một cái hố. Nhưng nó vẫn là duy trì vừa rồi cái tư thế kia, trên mặt một chút vẻ mặt đau khổ đều không có. Chung quanh cũng là vắng ngắt, an tĩnh dường như trong này không có một cái sinh vật. Cố Thiền Vũ, xem ra Thanh Lãng vẫn là không cho bọn hắn mở ra phong ấn, cũng chỉ có nàng có thể động mà thôi. A, Cố Thiền Vũ vang lên bên tai một cái tiếng cười khẽ. Thanh Lãng tựa hồ rất hiếu kỳ Cố Thiền Vũ vì cái gì có thể động, hắn trêu đùa con mèo. Nhẹ nhàng gầy Cố Thiền Vũ lọn tóc, cuối cùng còn tại Cố Thiền Vũ phần gáy hôn một chút. Cái loại này ướt át xúc cảm, để Cố Thiền Vũ phản ứng rất lớn, nàng quay đầu cầm bốc lên nắm đấm liền hướng không khí ném qua đi một quyền. Cố Thiền Vũ cả khuôn mặt đều là hắc, cái này cái đồ biến thái lưu manh. Cố Thiền Vũ là thật không hiểu rõ ra hỏa này chỗ nào hấp dẫn người, cái gì ôn nhu, thân sĩ, quan tâm, cao quý, nàng một chút cũng không có trông thấy. Chỉ cảm nhận được tràn đầy hèn mọn. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Cái thanh âm kia đột nhiên lại vang lên, thanh âm kia yêu mỹ trầm thấp, linh hoạt kỳ ảo phảng phất không tồn ở cái thế giới này dường như. Ngươi là ai? Cố Thiền Vũ lạnh lùng hỏi. Cố Thiền Vũ vừa dứt lời, nàng liền cảm giác vành tai của mình bị một cái tay xẹt qua, mang theo một tia trêu chọc. Cố Thiền Vũ, chết lặng, lại liêu nàng, đến cùng có phiền hay không? Dường như có người đến, lần sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Âm thanh trong trẻo ngậm lấy nụ cười ôn nhu, lại sờ lên Cố Thiền Vũ lọn tóc, Thanh Lãng biến mất. Cố Thiền Vũ biết Thanh Lãng đi, là bởi vì cánh tay của nàng bắt đầu xé rách đau mà Thiết Bối Lang cũng từ thì ra bị định trụ tư thế ầm vang đổ xuống. Cố Thiền Vũ che tụ thương cánh tay, đau thảm không còn nét người. Chẳng được bao lâu tựa như Thanh Lãng nói, hai chiếc Hummer xe chạy tới. Trông thấy là Hummer, Cố Thiền Vũ thở dài một hơi, tại cái này không gian song song có thể mở ô tô chỉ có nhân loại, đây cũng là căn cứ nghiên cứu người. Xe dừng hẳn về sau, đi xuống một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, hắn ngũ quan lạnh lùng mà lập thể, thần sắc mang theo không phù hợp tuổi tác trầm ổn lạnh lùng. Nam nhân nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất to lớn nhện cùng Thiết Bối Lang, hắn nhíu mày, hỏi Cố Thiền Vũ. Chỉ một mình ngươi còn sống? Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu, cánh tay của nàng đau vô cùng, đau Cố Thiền Vũ căn bản cũng không muốn nói. Cũng may nam nhân cũng không có hỏi nhiều, để cho người ta mở lên vận chuyển vật tư ô tô, sau đó bắt đầu hướng căn cứ đi. Chờ đến căn cứ nghiên cứu, liền có nhân viên y tế cho Cố Thiền Vũ băng bó vết thương. Mặc dù chảy không ít máu, nhưng may mắn chính là không có thương tổn xương cốt, bác sĩ cho Cố Thiền Vũ may mấy chục châm. Dày vò một ngày, Cố Thiền Vũ đã phi thường mệt mỏi, nàng che thụ thương cánh tay về đến phòng, liền cơm cũng không muốn ăn, Cố Thiền Vũ trực tiếp đi ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Cố Thiền Vũ liền cảm giác dường như có cái gì luôn quấy rối nàng, thỉnh thoảng sờ sờ mũi của nàng, hoặc là đụng chốt trán của nàng, cái này khiến Cố Thiền Vũ phi thường bực bội. Cố Thiền Vũ không nhịn được mở mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng trống rỗng không có một người, nhưng là mặt của nàng bị vuốt ve cái loại cảm giác này vẫn là không có biến mất. Không cần hỏi khẳng định là Thanh Lãng làm, gia hỏa này hiện tại hẳn là ngay tại gian phòng của nàng. Cách chương.